Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 173 đêm thăm tướng quân phủ. Thực mau, họa sư căn cứ Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ miêu tả họa ra kia nữ nhân bộ dáng. Cầm bức họa, Hoa Cẩm Mộng vừa thấy, không khỏi hơi kinh hãi, này, đây là phong ảnh tướng quân. Là tỷ tỷ bên người bốn gã tướng lãnh chi nhất, không thể tưởng được. Lãnh đạo hữu bọn họ nói người, cư nhiên là quyền khuynh triều giã hộ quốc đại tướng quân phong ảnh. Xem ra lúc này đây lãnh đạo hữu là thật sự gặp được đại phiền toái. Mộng Mộng, vậy ngươi cùng nàng có giao tình sao? Có thể hay không từ tay nàng đem cửu hoàng tử tóc phải về tới? Mở miệng. Tô Lục nôn nóng dò hỏi, chỉ sợ không được. Cái này phong ảnh tướng quân làm người kiêu ngạo ương ngạnh thực. Liền tính là tỷ tỷ đều phải cho nàng ba phần bạc diện. Ta cái này nho nhỏ thân vương nàng tự nhiên là sẽ không xem ở trong mắt. Liền tính ta đi muốn, nàng cũng sẽ không cho. Phong ảnh là hoàng gia tư sinh nữ. Ấn bối phận tới nói, là Hoa Mộng tiểu gì. Tuy rằng vô duyên kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng là phong ảnh lại trời sinh cửu vĩ thực lực cực cao. Ở trong triều không người dám cùng nàng đối nghịch, cũng không có người nguyện ý đắc tội vị này nhiếp chính đại tướng quân, mình không được. Liền tới ám, đi trộm, mặc kệ thế nào, Tô Văn nhất định phải đem ái nhân tóc lấy về tới. Hắn mới không cần chính mình ái nhân bị một nữ nhân nắm cái mũi đi đâu. Nếu muốn đi trộm nói, tốt nhất là buổi tối giờ tí thời điểm đi. Bởi vì, lúc ấy đúng là thi pháp người thi triển mị thuật thời điểm. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ đem lãnh đạo hữu tóc đặt ở tế đàn thượng. Cho nên, lúc ấy trộm dễ dàng nhất, nghe được Hoa Cẩm Mộng nói. Tô Văn khẽ gật đầu. Ghi tạc trong lòng, vậy như vậy quyết định đi, đêm nay ta cùng Hắc Phong qua đi, đem Dạ Dạ tóc trộm trở về, A Văn, ta và ngươi cùng đi. Mở miệng, Tô Cẩn muốn cùng đi, đúng vậy, ta cũng đi. Mở miệng, Kinh Lôi cũng muốn cùng đi, còn có ta, mẫu phụ, làm ta cũng cùng đi đi, vì chính mình phụ thân, Tô Vũ tự nhiên cũng muốn đi, không được. Người quá nhiều dễ dàng hỏng việc, mọi người đều lưu lại, ta cùng Hắc Phong đi là được, được đến Tô Văn cự tuyệt. Mọi người gật gật đầu, đều không nói, Tô Đạo Hữu, tướng quân phủ bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, muốn lẻn vào tướng quân phủ cũng không dễ dàng a. Nghe nói Tô Văn muốn đêm thăm tướng quân phủ, Hoa Cẩm Mộng cũng rất là lo lắng, Cẩm Mộng thân vương yên tâm. Ta còn nắm chắc, nói như thế nào hắn cũng là cửu cấp cao thủ a. Tô Văn tự nhiên đối chuyện này và còn nắm chắc, vậy được rồi. Tô Đạo Hữu chuẩn bị một chút đi. Ta suy nghĩ nghĩ cách, mau chóng vẽ một chương tướng quân phủ bản đồ cho ngươi, nếu Tô Văn quyết định. Hoa Cẩm Mộng cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp đối phương. Làm phiền Cẩm Mộng thân vương rồi. Đối với Hoa Cẩm Mộng trợ giúp, Tô Văn thâm biểu cảm kích. Tô Đạo Hữu không cần khách khí. Hướng tới Tô Văn gật gật đầu. Hoa Cẩm Mộng cùng Tô Lục liền vội vàng rời đi. Hào, ta không có việc gì, đại gia cũng đều trở về đi, ta tưởng cùng A Văn đãi trong chốc lát. Hảo đi. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy, Tô Nham gật gật đầu, mang theo mọi người đều rời đi. Dạ Dạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi tóc lấy về tới. Chuyện này quan hệ đến ái nhân tương lai, vì không bị kia nữ nhân khống chế, Tô Văn cần thiết lấy về tóc. Liếc nói thề thốt cam đoan, vô cùng nghiêm túc ái nhân. Lãnh Minh Dạ cười, nếu là lấy không trở lại, ta sẽ thế nào? Tô Văn tuy rằng không thích những cái đó mị thuật thư tịch, nhưng là rốt cuộc ở trong tay 4 năm, cũng là chín dục với ngực, Đối với mỹ thuật, Tô Văn Hiểu biết tuyệt đối không thua gì Hoa Cẩm Mộng. Ngươi, ngươi sẽ đã quên ta, đã quên Vũ Nhi, đã quên chính ngươi, ngươi sẽ biến thành phong ảnh con rối. Tiếp thu nàng cho ngươi mệnh lệnh, tiếp thu nàng cho ngươi hết thảy ký ức, tiếp thu nàng cho ngươi hết thảy, hết thảy. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạc hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, đáp ứng ta, nếu lấy không quay đầu lại phát, liền giết ta. Dạ dạ. Nghe được ái nhân yêu cầu này, Tô Văn khóe mắt muốn nứt ra, hắn sao lại có thể nói như vậy, không phụ trách nhiệm nói. Sao lại có thể? A Văn, ta không muốn làm người khác con rối, ta cũng không muốn làm một cái xác không hồn, ta càng không nghĩ phản bội ngươi cùng Vũ Nhi. Ta Lãnh Minh Dạ là thuộc về ngươi, chỉ thuộc về ngươi Tô Văn một người. Đối với Lãnh Minh Dạ mà nói, tử vong không đáng sợ, quên đi lại đáng sợ nhất. Hắn có được vốn là không nhiều lắm, nếu hắn liền hắn người thân nhất hai người đều phải quên đi, như vậy hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Dạ dạ. Liếc nam nhân đáy mắt kiên định, Tô Văn lập tức đỏ hốc mắt, đáp ứng ta, đáp ứng ta, làm ta có tôn nghiêm chết đi. Không, ta sẽ không thất thủ. Ngươi sẽ không có việc gì, tuyệt không sẽ có việc. Lắc đầu, Tô Văn nước mắt đổ rào rào chảy xuống dưới, nâng lên tay tới. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lau sạch ái nhân trên mặt nước mắt. Từ trước, a, ta vẫn luôn ở khát vọng, có một ngày ngươi cũng vì ta khóc lớn một hồi, cũng vì ta lưu nước mắt, như vậy, ta sẽ cảm thấy, ta ở ngươi trong lòng rất quan trọng, rất quan trọng. Chính là, hôm nay nhìn ngươi thật sự vì ta khóc, ta mới phát hiện, nguyên lai nhìn ngươi lưu nước mắt cảm kích, không xong thực. Nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn trực tiếp nhào vào nam nhân trong lòng ngực khóc lớn hơn nữa. Thanh, đồ ngốc, ngươi vẫn luôn là quan trọng nhất, là lòng ta quan trọng nhất, yêu nhất người. Ôm lấy trong lòng ngực gào khóc ái nhân, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, cúi đầu yên lặng hôn hôn ái nhân cái trán. A Văn, ta yêu ngươi, hảo ái, hảo ái, đời này ta đều không thể ái nhân trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào, bởi vì trừ bỏ ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể làm ta ái sâu như vậy, ái đến như vậy. Thật, ngươi cái này ngu ngốc. Giơ lên đầu, liếc cái kia si ngốc ngóng nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn cười mắng một câu, cúi xuống thân. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng hôn hôn ái nhân cánh môi, nam nhân hôn thực nhẹ thực nhu, như là một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất quá, mềm mại mà tốt đẹp, nhìn chằm chằm chính mình nam nhân nhìn nhìn. Tô Văn nâng lên tay tới, ôm lấy nam nhân đầu. Lãnh Minh Dạ, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngươi chỉ có thể là của ta, ta Tô Văn một người, tóc lấy không trở lại, ta liền trực tiếp giết nữ nhân kia, cũng quyết không cho ngươi làm người khác nam sủng. Nhìn nói bá đạo vô cùng ái nhân. Lãnh Minh Dạ cười, hào, nhìn chằm chằm nam nhân ôn nhu gương mặt tươi cười. Tô Văn kéo xuống đối phương cổ, hung hăng đụng phải nam nhân môi, điên cuồng hôn lên, ôm chặt hắn eo. Lãnh Minh Dạ cho đối phương nhất nhiệt tình đáp lại. Ban đêm, tướng quân phủ Tô Văn cùng Hắc Phong một đường phi vào tướng quân phủ, dừng ở trong viện, thành như Hoa Cẩm Mộng theo như lời như vậy. Nơi này thủ vệ đích xác không ít, nhưng là cấp bậc cũng không cao, đều là thất cấp cùng lục cấp, cho nên Tô Văn đảo cũng không có để ở trong lòng, dọc theo đường đi tránh đi hộ vệ. Tô Văn chủ tớ hai người thực mau liền đi tới phòng ngủ chính ngoài cửa phòng. Bay lên nóc nhà, nhấc lên một khối ngói, Tô Văn thường thường nhìn chằm chằm trong phòng tình huống. Ghé vào trên nóc nhà bắt đầu yên lặng chờ đợi lên, đợi không sai biệt lắm một canh giờ. Rốt cuộc là tới rồi giờ tí, nhìn bày ra tế đàn, bắt đầu cách làm phong ảnh. Tô Văn trong lòng mừng thầm, nhìn chằm chằm tế đàn thượng tóc. Tô Văn Phiên hạ nóc nhà, phi thân nhảy vào trong phòng, liếc thấy V-kép Omega V-kép, Chen CTXT Tô Văn xông vào. Phong Ảnh lập tức trước một bước nắm lên dàn tế thượng tóc, lớn mật. Dám tự tiện xông vào tướng quân phủ, híp mắt nhìn xông tới hai người. Phong Ảnh quát lớn một tiếng, hừ, không biết xấu hổ tiện nhân, cư nhiên dám đối với ta nam nhân thi triển mỹ thuật. Nghe vậy, Phong Ảnh cười, không, ngươi nói sai rồi, hắn thực mau chính là ta nam nhân, ngươi, tưởng bở, đi phía trước một gần người. Tô Văn phất tay đó là một loạt hỏa diễm đao, hừ, chỉ bằng ngươi cũng tưởng cùng bản tướng quân đấu. Khinh thường liếc Tô Văn liếc mắt một cái, Phong Ảnh vứt ra chính mình 9 cái đuôi, cửu vĩ. Liếc thấy đối phương là cửu vĩ, Tô Văn hơi kinh hãi, theo lý thuyết, chỉ có hoàng thất mới là cửu vĩ hồ chính thống hậu duệ. Có được cửu vĩ, mặt khác hồ ly đều là 8 đuôi, thất vĩ, rất ít có cửu vĩ xuất hiện, hừ, ngạo mạn hừ một tiếng. Phong Ảnh ném động cửu vĩ đem Tô Văn hỏa diễm đao nhất nhất đánh rớt, bên này một truyền ra tiếng. Đánh nhau, trong viện hộ vệ lập tức chen chúc tới, thả ra chủ tử trước đó chuẩn bị tốt 5 cái bát cấp con rối. Cơ giáp, Hắc Phong lập tức mang theo bọn họ chặn những cái đó hộ vệ, liếc thấy hỏa diễm đao công kích bị đánh rớt, Tô Văn híp híp mắt, đáy mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Phong Ảnh, giao ra tóc, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha ha, muốn tóc, không dễ dàng như vậy. Nói chuyện, Phong Ảnh ném ra từng điều linh xà giống nhau không ngừng đong đưa cái đuôi. Hướng tới Tô Văn trừ lại đây, bang, liếc thấy đối phương một cái đuôi trừ xuống dưới, bị rút ra một cái hố sâu mặt đất. Tô Văn hơi hơi nhướng mày. Này chỉ cửu vĩ hồ xem ra không như vậy dễ dàng đối phó a. Hỏa Long tái hiện, khom người, Tô Văn lập tức thả ra chính mình lôi hỏa cự long, nhưng thật ra có vài phần năng lực. Liếc thấy lôi hỏa cự long vừa ra, cửu cấp cường giả uy áp một thả ra, Phong Ảnh bất giác nhướng nhướng mày, phía trước đến là nàng xem thường đối phương, này mấy phân năng lực giết ngươi dư giả. Nói chuyện công phu nhi, Tô Văn lôi hỏa cự long đã đi tới Phong Ảnh trước mặt, liếc thấy hướng tới chính mình phun trào mà. Đến lửa lớn, Phong Ảnh phi thân tránh thoát, vung cái đuôi, Phong Ảnh cuốn lấy cự long thân mình, ngao ngao, bị Phong Ảnh 9 cái đuôi gắt gao cuốn lấy. Cự long gào khóc ra tiếng, mắt thấy chính mình lôi hỏa cự long bị chiền gắt gao vô pháp phun lửa. Ở vào hoàn cảnh xấu, Tô Văn giương tay một đôi nguồn năng lượng thương xuất hiện ở hắn trên tay, bạch bạch bạch. Tô Văn liền phát 12 đoạt, nhưng là, đối với một cái cửu cấp cao thủ tới nói thật thực dâu dịa. Có rất nhiều công kích đều bị đối phương né tránh, mặc dù là đánh chúng, tựa hồ cũng rất khó cấp đối thủ tạo thành thương tổn, đáng giận. Cắn chặt răng. Tô Văn lấy ra chính mình trăng rằm đao, thả người dựng lên. Hắn vung lên đao tới liền hướng tới Phong Ảnh bổ tới, liếc thấy Tô Văn nhào tới. Phong Ảnh thân hình nhoáng lên, Tô Văn trước mắt lập tức xuất hiện 3 cái Phong Ảnh, a. Liếc thấy đồng thời xuất hiện 3 cái Phong Ảnh, Tô Văn hơi kinh hãi, huy động trong tay trăng rằm đao liền hướng tới bên trái Phong Ảnh bổ tới. Ha ha ha, sai rồi, cùng với nữ nhân càn rỡ tiếng cười, hồ chảo hướng tới Tô Văn bắt lại đây, a, đối phương ra chiêu chỉ ở kia ngắn ngủn trong nháy mắt. Tô Văn không có thể trốn đến qua đối phương ra tay, chủ nhân. Liếc thấy toàn bộ vai trái đều bị đối thủ lợi chảo xé rách. Thân bị trọng thương từ giữa không trung ngã xuống chủ nhân. Hắc Phong kinh hô ra tiếng. Cuống quýt chạy qua đi. Hết chương.